Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Song Sinh Phật Tử Gặp Gỡ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đang mang theo Phật Tử bỏ chạy. Thì Thần Tú lại bất ngờ chạy vào Ma Uyên và bị nhóm người của Bắc Minh gia tộc bắt được. Trong đó thì anh của đại biểu tỷ là người có sát cơ rất nặng và cũng chán ghét Phương Hành. Muốn gọi là vây sát tất cả những cái người bên phe phái Phương Hành muốn xông vào Ma Uyên để cứu hắn. Tuy nhiên Thần Tú thì lại nói với biểu tỷ hãy ngăn cản điều đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Người tuyệt đối đừng có chọc tới sư huynh, thực sẽ hại chết các người. Lúc này ở lãnh địa Ma Châu trên Tịch Diệt Cốc, nghe Thần Tú nói vậy, ngay cả đại biểu tỷ Bắc Minh Thanh Địch cũng nhất thời trầm mặc, biểu lộ xấu hổ lại có chút áy náy. Hình như không nghĩ tới là Thần Tú sau khi sợ hãi lại nói một câu như vậy. Hơn nữa nhìn nét mặt của hắn thì có thể biết hòa thượng nói cực kỳ nghiêm túc là đang cân nhắc cho mình. Hắn thực sự sợ mình chọc giận Phương Hành thì sẽ rước lấy họa sát thân. Cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này mà nàng nhất thời ngơ ngẩn, trong đầu nhanh chóng lóe lên rất nhiều hồi ức. Từ Phong Thiện Sơn đến Hoàng Phủ Tổ Địa biến thành ma vực, rồi lại đến Quy Khư, đến Bạch Ngọc Kinh. Nhìn biểu lộ lo lắng của Thần Tú, trong lòng đột nhiên có chút đắng chát. Nhưng thanh niên cưỡi ngũ thải thần miêu nghe được, ngược lại nở nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần Tú. Tiểu hòa thượng, Linh Sơn Tự các người thật ký thác biến số duy nhất vào trên người nghiệp chướng kia sau. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tạp chủng thoát ly khí vận của gia tộc cha trở 700 năm, lại vẫn ương ngạnh sống sót, đến tột cùng có được mấy phần bản lĩnh, lại dám làm sự tình đại nghịch bất đạo như vậy. Dứt lời lạnh giọng quát lên, người đâu, tới trà tấn hắn. Một câu nói băng lãnh lại hù cho Thần Tú rụt đầu không dám lên tiếng. Bắc Minh Thanh Địch kinh hãi vội vàng đứng dậy. Đại ca, làm gì phải như thế, dù sao hắn cũng là Phật tử. Thanh niên cưỡi ngũ thải thần nghiêu lạnh lùng nói, hắn là tâm ma của Phật tử, kiếp cuối cùng khi mà chân Phật hiện thế. Nói xong lạnh giọng tiến lên, lại thực sự muốn thi triển cực hình với Thần Tú. Bắc Minh Thanh Địch ngượng ngùng đứng bên cạnh không biết ngăn cản thế nào, ngược lại dạ kinh Thần Tú cả kinh kêu lên. Uy, không cần phải dùng hình. Sư huynh sẽ lập tức tới ngay, người gấp cái gì? À, không độc ác một chút, tiểu ma đầu kia há sẽ cam tâm tình nguyện mà hiện thân. Thanh niên cưỡi ngũ thải thần nghiêu quát lạnh bước nhanh lên phía trước, bên hông buộc một cây roi ra, dùng âm minh huyền ti dệt thành nhuyễn tiên. Một bên rút roi ra, đại thụ trực tiếp khô héo, ngoan thạch trực tiếp vỡ thành bột mịn, ngay cả kim đan viên mãn trúng một roi cũng sẽ đau triệt cả thần hồn, nhịn không được mà lên tiếng kêu to, nước mắt trời dài. Không cần phải làm thật. Sư huynh của ta sẽ tới ngay, an tâm chớ vội, kiên nhẫn một chút không được sao? Thần Tú bị dọa cho sắc mặt tái xanh, không có chút cốt khí kêu to. Đại ca, không nên dùng hình. Bắc Minh Thanh Địch nhịn không được khuyên bảo, lại bị nam tử cưỡi ngũ thải thần nghiêu đẩy qua một bên. Tiểu hòa thượng, muốn bớt đau khổ thì ngóng trông tạp chủng kia tới mau một chút. Nam tử cưỡi ngũ thải thần nghiêu vung trường tiên trên không trung lắc một cái, bá một tiếng quất về phía Thần Tú. Sư huynh cứu mạng. Thần Tú bị dọa cho kinh hãi dãy giụa kêu lớn, siêu một tiếng. Thời điểm một roi sóc quất xuống cái đầu nhỏ của Thần Tú, đột nhiên xa xa chuyển tới tiếng xé gió, một vật như lưu tinh bắn tới, cơ hồ trong chớp mắt đã bay đến trước người nam tử cưỡi ngũ thải thần nghiêu. Nam tử này thấy roi sắp rơi vào chân đầu Thần Tú, lại bị dị biến làm cho giật nảy mình, vô thức quật về phía hòn đá kia, oanh một tiếng. Một roi quất ra đã tiềm vận pháp lực, roi như sắt, kinh lực như tơ, ngăn hòn đá kia ở trên không trung. Là ai dám đánh lén ta? Nam tử ngưỡi cưỡi ngũ thải thần nghiêu phẫn nộ, nhìn về địa phương hòn đá bay tới mà hét lớn. Cẩn thận! Nhưng đúng lúc này hắn còn chưa khóa chặt được người đánh lén thì liền nghe bên tai hét lớn. Người quát ra lời này thình lình chính là tăng nhân Bỉ Ngạn Tự đang chạy tới. Đám người này đồng thời lao về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Sao? Nam tử cưỡi ngũ thải thần nghiêu bỗng nhiên ý thức được một tia không đúng, quay đầu nhìn hòn đá. Oanh! Cũng ngay khoảnh khắc này tảng đá nứt ra, lực lượng cường đại bùng lên, hóa thành một tia chớp màu đen, thu nhỏ thành một cái hắc cầu, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, bao phủ nam tử kia. Trong đó ẩn chứa lực lượng thiển điện cực mạnh, vậy mà dẫn động thiên tượng, trong mây đen có lôi điện bị dẫn xuống, răng rắc. Lực lượng cuồng bạo đánh bay nam tử này ra ngoài, cả người và châu trên người bốc khói, bay ra cả trăm trượng mới rơi xuống sơn cốc. Ngay cả đại biểu tỷ và Thần Tú cũng ở trong phạm vi lực lượng vụ nổ bao phủ, bất quá chỉ ở khu vực biên giới, bị thương không nặng. Đương nhiên hai người cũng bị lực lượng kinh thiên động địa dọa cho sợ hãi, ánh mắt đồng thời nhìn về phía tây. Đậu má nó, Ai trói sư đệ thần thú của ta? Ở giữa không trung, ở bên ngoài phải đến hơn 20 dặm, một tiếng hét lớn vang lên chấn động cả sơn cốc, không ngừng hồi âm lãng đãng. Rõ ràng là một nam tử tay cầm ná cao su, ánh mắt hung ác nhìn về phía bên này. Ở bên cạnh hắn còn giúp một con lừa, ánh mắt giảo hoạt mà hung hãn. Trên lưng lừa có một hòa thượng áo đen đang lẳng lặng ngồi đó, có chút bất đắc dĩ nhìn qua. Thực tới sau, Bắc Minh Thanh Địch khó có thể tin nhìn ngọn núi kia, vô ý thức có loại xúc động không dám gặp hắn. Sư huynh, may mắn là ngươi tới nhanh. Thần tú thì như chút được gánh nặng, cơ hồ cảm động đến rơi lệ. Là ai? Tu sĩ Ma Châu tiềm phục ở phụ cận nhào nhào nhảy lên, càng có người bay thẳng lên không trung. Oanh một tiếng, tu sĩ ẩn thân trên núi cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình nữa, đưa tay vỗ bụng con lừa, lực lượng kinh người bộc phát trực tiếp nâng con lừa lên. Bà va hắn nhoáng một cái, sau lưng có cặp hắc dược bùng lên, bay thẳng lên không trung, sau đó đưa ra một đạo pháp lực kéo con lừa từ không trung bay về phía ngọn núi kia. Siêu một tiếng, thời điểm mắn tới gần 10 dặm, la bản cơ hồ hiện đầy mỗi ngọn núi, kim đồng hồ đồng thời xoay nhanh chỉ thẳng ván. Là nghiệp chướng kia. Các tu sĩ tịnh thổ phát hiện một màn này đều quá sợ hãi, có người theo bản năng xuất thủ. Nhưng phương hành từ giữa không trung lướt tới, thình lình vung cánh quét qua, bành một tiếng. Cặp cánh như vòi rồng quét tới, đáng sợ hơn là vòi rồng kia do vô số kiếm quang sắc bén đáng sợ tạo thành, không thua gì hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm đồng thời công kích. Những tu sĩ ngăn ở trước mặt hắn kinh hãi như những con ruồi từ không trung rụng xuống. Oanh! Người đến rơi xuống một ngọn núi cách thần tú không xa, chấn động cho đá bay tung tóe. Hắn bước ra khỏi hố to, chậm rãi đặt con lửa trên mặt đất, lạnh nhạt nhìn về phía thần tú, trong âm thanh xen lẫn lửa giận có nói nên lời. Bắc Minh gia con mẹ nó Vương Bát Đản, các ngươi thật to gan, lừa gạt sư đệ thần thú của ta tới không nói, còn muốn dùng hình sao? Tiếng như sấm rền lửa giận ngập trời, tay cầm lâm văn hung đao gác lên cổ tăng nhân áo đen, trong âm thanh giống như mang theo vô tận lửa giận. Các ngươi có dũng khí dùng hình với sư đệ thần thú, cho rằng ta không dám làm thịt thằng hòa thượng này sao? Xoạt một tiếng, một cử động kia giống như rút đi linh hồn của các tù sĩ chung quanh, nhất thời hư không vắng vẻ, không người nào có dũng khí lên tiếng. Mỗi ánh mắt đều nhìn lên cổ của tăng nhân áo đen, không dám thở mạnh. Người đến tự nhiên chính là Phương Hành. Sau khi nghe được thiên lý chuyển âm, trong lòng hắn khẩn trương, thông qua la bàn hắn đã ngờ tới là có người Bắc Minh gia xuất thủ đối phó với mình. Lại nghe thần tú bị bắt, trong lòng hắn đã xác định một việc. Cần biết tiểu hòa thượng thần tú không phải đồ đần độn. Sẽ đần độn chạy tới Ma Châu tìm mình hay sao? Sau đó thì bị bắt. Vậy thì nhất định là có người dụ hoặc là bị kích thích tới, mà có thể làm cho hắn tin tưởng dẫn dụ hắn tới tự nhiên chỉ có đại biểu tỷ. Nghĩ đến chỗ này trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, càng từ trên hai chuyện này liên tưởng đến một khả năng đáng sợ hơn. Cô nàng này có thể lừa thần tú qua, như vậy những nửa khác nếu cũng bị lừa đến, đây chẳng phải là vô cùng đáng sợ sao? Cũng chính là nguyên nhân này hắn lập tức ngựa không dừng vó mà chạy tới. Vốn còn muốn ngồi ở phụ cận do xét địa thế, không ngờ phát hiện ra hỏa cưỡi ngũ thải thần nghiêu lại muốn dùng hình với thần tú. Cái này để hắn không chịu được, trực tiếp lấy phủ thạch bắn ra, nhưng khoảng cách quá xa không thể đánh chết đối phương. Biểu đệ, buông Phật tử ra, chớ có làm sự tình ngỗ nghịch nữa. Nhìn thấy Phương Hành gác đao lên cổ của Phật tử Huệ Năng, Bắc Minh Thanh Địch không thể không mở miệng nhẹ lời khuyên bảo. Nhưng thẳng đến lúc này, ánh mắt nàng không có dũng khí nhìn về phía Phương Hành, vô ý thức tránh ra. Đừng có kêu tiểu gia là biểu đệ, cái dạng biểu tỷ như ngươi ta nhận không nổi. Phương Hành tức giận hung hăng chừng Bắc Minh Thanh Địch, xú nữ nhân, thế mà dám đối xử với tiểu hòa thượng như vậy, ngươi còn là con người sao? Biểu đệ, ta cũng không muốn, nhưng ai bảo ngươi hành sự như thế, cướp đi Phật tử. Bắc Minh Thanh Địch nghe vậy biểu lộ thống khổ không phản bác được, sau một hồi lâu mới ngẩng đầu ý đồ giải thích. Ai cướp Phật tử nhà các ngươi? Phương Hành chỉ tên Phật tử áo đen kêu lên. Con mẹ nó, chỉ là dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, xem như là ta bắt hắn, ngươi xem trên người hắn có thiếu một sợi lông nào không, còn ăn mập thây đây này. Nhưng ngươi thì sao, ngươi lừa tiểu hòa thượng qua thì cũng thôi, là còn muốn dùng hình. Xú nữ nhân, quên lúc trước chúng ta vớt ngươi như con chó chết từ trong Bạch Ngọc Kinh ra sao? Sắc mặt của Bắc Minh Thanh Địch trở nên trắng bệch, nàng và thần tú Phương Hành từng đồng hành vạn dặm, quan hệ tâm đầu ý hợp. Ở Bạch Ngọc Kinh, nàng dựa theo pháp chỉ của Bắc Minh lão tổ làm việc, hãm vào khốn cảnh là nhờ thần tú liều lĩnh nhiễu loạn thế cục, giúp nàng dẫn dắt Nguyên Anh rời đi, lại được Phương Hành hiện thân cứu giúp, lúc đó mới thoát thân khỏi Bạch Ngọc Kinh. Nếu không lần đó sẽ vẫn lạc, trở thành quân cờ hiến thân cho đại thế của Tịnh Thổ. Tính ra thì thần tú và Phương Hành đều từng có ân cứu mạng với nàng. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành mắng chửi để cho biểu lộ của nàng càng thêm thống khổ. Nghiệt chướng, tạp chủng, lại dám đánh lén ta, nạp mạng đi. Nhưng lúc này trong sơn cốc ẩm vang có bóng người xông thẳng tận trời, đang sát khí muốn đánh tới Phương Hành. là nam tử vừa rồi bị Phương Hành bắn bay. Một kích kia không lấy mạng quán nhưng bị thương không nhẹ. Thẳng đến lúc này mới bớt đau, vừa thẹn vừa giận, lửa giận công tâm liền muốn liều mạng. Cút con mẹ ngươi đi. Phương Hành thuận tay kéo cung lại một viên phủ thạch bắn qua, nổ đến nam tử kia ngao một tiếng lại rơi vào sơn cốc. Phương Hành thì tiếp tục chỉ vào Bắc Minh Thanh Địch mà mắng. Chú nữ nhân, ngươi nói quài, ngươi còn tính là người không? Phương Hành mắng chửi, mắng đến Bắc Minh Thanh Địch không nói ra lời. Nàng vốn không cho rằng là mình làm sai. Trước đây, từng lường trước Phương Hành sẽ quả trách mình vì Phật tử đối địch với hắn. Tâm tư sớm có lời giải thích, dù sao tư tình là phụ, đại nghĩa là lớn. Lại nghĩ không ra, Phương Hành căn bản không để ý đại nghĩa gì. Thậm chí mình lừa thần tú tới hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại nổi trận lôi đình vì thấy huynh trưởng dùng hình với thần tú mà mình lại không ngăn cản. Cái này khiến tâm tư của nàng nhất thời nghĩ đến rất nhiều nhưng lúng ta lúng túng, thật lâu không nói ra lời. Mà tu sĩ tịnh thổ chung quanh, thậm chí tăng chúng của bị ngàn tự cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Thần tử của Bắc Minh tộc là hắn Bắc Minh Kiêu ở trên công đức phổ. Nếu nói lần đầu tiên là bởi vì hắn núp ở xa đánh lén, dẫn đến Bắc Minh Kiêu không kịp phản ứng, bị hắn đánh rớt vào sơn cốc. Như vậy lần thứ hai là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ là nhìn cũng không nhìn, liền bắn ra. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái kia hoàn toàn giống như là người lớn một cước đánh ngã hải nhi, thực lực cũng quá đáng sợ đi. Bắc Minh Kiêu dù sao cũng là thần tử cổ tộc, tiểu bối đại biểu cho tịnh thổ, sao có thể không dùng được như thế? Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại sinh ra một loại cảm giác thâm bất khả trắc đối với tiểu ma đầu. Dù hắn biết dựa vào ná cao su và phủ thạch, nhưng chiến tích này cũng làm người ta hoảng hốt. Việc này là ta không đúng, tâm tư hổ thẹn, nhưng vì đại cục không thể không làm thế. Ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ, chỉ hy vọng biểu đệ người mau thả Phật tử, chớ có tiếp tục phạm sai lầm lớn, tự tuyệt sinh lộ. Sau một hồi lâu, Bắc Minh Thanh Địch mới cười khổ thấp giọng nói: Người bắt tiểu hòa thượng, ta muốn không thả người cũng không có cách nào. Phương Hành thở phì phò, ánh mắt quét qua đám tù sĩ chung quanh, đều thành thật một chút cho ta. Hiện tại Phật tử các ngươi đang êm đẹp ở chỗ này, nếu như không muốn tay của tiểu ta khẽ run lên chặt đầu của hắn, thì ngoan ngoãn thả sư đệ thần thú ra. Chờ chúng ta rời khỏi lãnh địa Ma Châu các ngươi, ta sẽ thả hắn. Tiểu gia là người nói chuyện luôn giữ lời. Nghiệt chướng, ngươi bắt Phật tử đã là tội ác ngập trời, còn dám trả giá sao? Ở giữa không trung một tăng nhân chừng mắt lớn tiếng quát tháo, chính là tăng nhân hộ pháp đứng đầu của Bỉ Ngạn Tự. Ngập cái rắm, ta mang Phật tử của các ngươi ra ngoài chơi một vòng thì đã sau. Phương Hành liếc mắt nâng đả thần cung lên. Lại sau khi tác nhân co vào, bất quá Phương Hành vác đả thần cung lên lưng, sau đó lớn tiếng nói: Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ở chỗ này thả Phật tử của các ngươi, coi tiểu ra là kẻ ngu sao? Vạn nhất các ngươi xông tới thì làm sao? Hiện tại ta mang hắn tới là muốn để các ngươi nhìn hắn vẫn còn sống. Muốn ta thả người không có khả năng, chờ ta trở về lãnh địa Thần Châu rồi lại nói. Nếu không thì dứt khoát nhất phách lưỡng tán, các ngươi làm thịt thần tú, còn ta làm thịt hắn cho vui. Thái độ không thèm nói đạo lý nhất thời để cho tu sĩ tịnh thổ không có lời nào để nói, còn thần tú xém chút khóc lên. Sư huynh, đừng đùa. Ngươi là muốn cùng chúng ta nói điều kiện sao? Tăng nhân khô gầy kia đi ra, nhìn Phật tử áo đen thì lễ để bày tỏ thành kính, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Nghiệp chướng, nhanh chóng thả Phật tử, sau đó rời đi. Bị ngàn tự đáp ứng, lần này không khó xử ngươi, nhưng lần sau... Ai nha, nói điều kiện sao? Phương Hành cắt ngang hắn dứt khoát ngồi xuống. Cũng không phải thổi với ngươi, thật sự muốn nói ta có thể cùng ngươi nói một ngày. Tư thế bày ra là chuẩn bị nói chuyện lâu dài, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Người vô lại vốn khó chơi, càng khó chơi hơn là vô lại mà có bản lĩnh lớn. Phương Hành không có khả năng dễ dàng thả Phật tử như vậy, phải cùng đối phương bàn điều kiện, cũng không tin đối phương có thể làm gì mình. Dù sao Phật tử còn ở trong tay mình, bây giờ đứng đối diện, bọn họ dám đánh thần tú một cái, hắn sẽ đánh Phật tử hai cái, ngược lại nhìn xem đứa nào chơi vui hơn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là mình nói câu kia, đám người chung quanh lại cười lạnh nhìn hắn. Trong ánh mắt kia có vẻ xem thường, có vẻ khinh miệt, dường như không sợ mình. Bọn tặc hòa thượng này tính toán cái gì? Trong lòng Phương Hành nhất thời chú ý, ánh mắt u lãnh nhìn đám hòa thượng. Nghiệp chướng, người hung hăng quản quấy, còn coi là mình có phần thắng sao? Một thanh âm u lãnh vang lên, chỉ thấy đằng sau thần tú xuất hiện một nam tử cả người bốc lên khói đen. Chính là Bắc Minh Kiêu vừa rồi bị mình liên tục đánh hai lần rơi vào sơn cốc. Mạng của người này cũng cứng rắn, hoặc là nói tu vi thâm bất khả chắc, ăn hai viên phủ thạch cũng có thể êm đẹp từ sơn cốc bỏ ra. Nhưng nhìn bộ dáng thì lại không dám lớn lối như trước, lặng lẽ không một tiếng động leo lên, sau đó đứng sau lưng thần tú, đề phòng Phương Hành lại lấy đả thần cung bắn cho. Mà trên mặt hắn thì tràn đầy hận ý, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc nhìn Phương Hành. Phần thắng gì? là công bằng trao đổi, đường ai nấy đi, nào có thắng thua gì ở đây. Một câu không đầu không đuôi, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được mà ngẩn ngơ. Ngươi có thể đi, nhưng tâm ma không đi được. Tăng nhân hộ pháp của Bỉ Ngạn Tự kia tên là Phật Ấn, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng chỉ vào thần tú. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó giận dữ nhảy dựng lên nói: "Sú hỏa thượng, chớ có dài dòng với tiểu gia, ngươi coi tiểu gia là con chim non, lần đầu tiên bắt cóc tống tiền sau. Không giao sư đệ thần tú ra, ta trước chặt Phật tử của các ngươi rồi lại nói." Lúc này trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, mắt lộ sát cơ. Bây giờ mình lui một bước không tính toán với họ, thành thành thật thật trở về, cầm Phật tử đổi thần tú. Nhưng ý tứ của bọn chúng thì muốn lưu cả Phật tử và thần tú lại. Bọn hòa thượng này từ đâu tới lòng tin là mình sẽ bàn điều kiện, thật nghĩ mình không dám giết con tin hay sao? Sư huynh, người đi đi. Nhưng lúc này ngay cả thần tú cũng mở miệng, biểu lộ phát khổ, bất đắc dĩ nói: "Đi cái rắm, ta chính là vì đổi người mới tới, không mang người đi thì ta đi thế nào?" Phương Hành mắng một câu, lạnh mặt nhìn về phía hòa thượng Bỉ Ngạn Tự gầm nhẹ nói: "Sú hòa thượng, lúc đầu đã nói là lấy Phật tử đến đổi thần tú, hiện tại các ngươi ngược lại có dũng khí lật lọng sau, thật cho rằng tiểu gia không dám giết con tim." Nói xong, lòng bàn hùng đào gác trên cổ Phật tử hùng uy đại tác: "Người xuất gia không nói dối, đáp ứng ngươi đổi người không phải Bỉ Ngạn Tự." Trên mặt của Phật Ấn có chút xấu hổ, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Sau, trong mắt Phương Hành tinh quang đại tác nhìn về phía Bắc Minh Kiêu: "Không sai, là ta lừa ngươi, nghiệp chướng, mặc kệ ngươi bản lĩnh thông thiên, dù có thành tựu chân tiên cũng không thể mang tiểu hòa thượng này đi được." Bắc Minh Kiêu ngồi xếp bằng sau lưng thần tú chữa thương, lúc này nghe vậy âm thanh lạnh lùng vang lên, ánh mắt trầm tĩnh: "Ca ca, đây là có chuyện gì?" Ngay cả Bắc Minh Thanh Địch lúc này cũng kinh hãi hoảng sợ nhìn Bắc Minh Kiêu. Bắc Minh Kiêu lại chỉ trừng mắt nhìn Bắc Minh Thanh Địch một cái, lạnh lùng nhìn Phương Hành, thấp giọng mở miệng: "Nghiệp chướng, tử tôn bất hiếu, uổng là con chó của Bắc Minh gia ta, lại gan to bằng trời, chọc ra tai họa. Có biết lần này làm cho Bắc Minh gia tổn thất bao nhiêu công đức hay không? Cho dù cứu Phật tử trở về, sợ cũng không đền bù được sai lầm. Bây giờ tịnh thổ ta mới thông qua, ước định dùng số lượng công đức chia đều đến lãnh địa của Bách Đoạn Sơn. Lúc đầu Bách Minh tộc ta căn cứ Thanh Địch lập được đại công, có thể chiếm được cơ duyên nhiều nhất. Nhưng vì sợ tình của ngươi đã tổn thất hơn phần nửa lãnh địa, phần tổn thất này ngươi lấy cái gì đền bù cho gia tộc?" Âm thanh quán lạnh nhạt không chỉ quát Phương Hành mà đang giải thích cho Bắc Minh Thanh Địch nghe. Việc đã đến nước này chỉ có lấy. Âm thanh của Bắc Minh Kiêu trở nên lạnh nhạt, nhìn Phật Ấn thì lễ, lại nhìn Bắc Minh Thanh Địch mà nói: "Ta biết ngươi mềm lòng, không ngừng đong đưa, sợ ngươi làm vào việc lớn, lúc này mới lừa gạt không nói. Này đã thành công, đại công sắp tới rồi, chớ có trách ta." Thân sắc của Bắc Minh Thanh Địch khủng hoảng run giọng nói: "Ngươi đến cùng đã giấu giếm ta cái gì?" Bắc Minh Kiêu trầm mặc cả nửa ngày, thấp giọng nói: "Song sinh Phật tử, ngày gặp mặt chính là thời điểm biện cơ." Oanh! Bắc Minh Thanh Địch nghe được lời này sắc mặt trắng bệch như ý thức được cái gì. Mà lúc này biểu lộ của thần tú cũng hơi đắng chát, lặng lặng nhìn Phương Hành mà nói: "Sư huynh, là như vậy, trước khi đến đây ta đã chuẩn bị kỹ càng, gặp được Huệ Năng sư huynh thì nhất định phải cùng hắn tiến hành biện cơ lần thứ 10. Ta không có khả năng trở về với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã tới thì tất nhiên sẽ đổi được ngươi về." Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía Phật tử áo đen, cất giọng nói: "Huệ Năng sư huynh, có thể đáp ứng sư đệ, vô luận ngươi thắng hay là ta thắng, đều để cho sư huynh mắng, mang theo quyển đạo kinh kia rời đi có được hay không?" À, Phật tử áo đen không thể mở miệng, buồn bực a a mà không phát được ra âm thanh. Lúc này các tu sĩ mới phát hiện là thình lình có một tấm phủ biệt miệng của Phật tử lại. À, thần tú nghe Huệ Năng kêu hai tiếng mới nhìn Phương Hành mà nói: "Huệ Năng sư huynh đã đáp ứng, lần này sau khi biện cơ, vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ kế thừa đại đạo của đối phương. Bên thắng thì làm chuyển nhân chân Phật, kẻ bại thì làm tâm ma. Nói đơn giản là hai người chúng ta hợp thành nhất thể. Ngươi là Phương Hành sư huynh của ta, cũng là sư huynh của hắn, hắn sẽ không làm khó ngươi." "Ngươi nói đùa cái chó gì đó?" Phương Hành chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, hồi lâu mới nói: "Nếu ngươi không phải quay về, vậy vừa rồi còn gọi ta tới cứu ngươi làm gì? Ngươi không cứu thì hắn sẽ đánh ta." "Đậu má, ngươi ngay cả chết cũng không sợ, tại sao lại sợ hắn đánh ngươi, cái đồ đần này?" Thần tú khổ sở nói: "Sư huynh, chết thì chết thôi, nhưng đánh vào người sẽ đau mà. Trước khi tới thì đã biết chú định không cách nào trở về." Tiểu hòa thượng thần tú nói để cả người Phương Hành bối rối. Khi biết tiểu hòa thượng bị bắt, hắn ngựa không dừng vó chạy tới, một khắc cũng không chậm trễ. Trong lòng cũng nghĩ minh bạch, lần này coi như mình nhận thua trả Phật tử cho bọn hắn, quyền thái thượng đạo kinh kia thì sẽ nghĩ biện pháp khác. Trước tiên cứ mang tiểu hòa thượng thần tú về rồi nói. Đối với hắn thì cái này là một nhượng bộ cực lớn, nhưng không nghĩ tới từ bắt đầu đã không thể làm được điểm này. Trong lúc nhất thời lửa giận quán dâng lên, hung ác nhìn về phía Bắc Minh Thanh Địch. Ta cho rằng ngươi chỉ muốn bức ta thả hòa thượng của các ngươi, không nghĩ tới ngươi lại muốn hại cả tiểu hòa thượng Thần Tú. Ánh mắt hung ác kia khiến cho Bắc Minh Thanh Địch run sợ, lảo đảo lui lại mấy bước, khoát tay nói, ta không có. Nàng thậm chí là không dám nhìn Phương Hành, ánh mắt nhìn sang Thần Tú mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu hòa thượng, ta thật không nghĩ tới sẽ hại tính mạng của ngươi, chuyện này là ta không biết, ta thực sự không biết mà. Ta chỉ muốn Phương Hành thả Phật tử thôi, liền để hắn dẫn ngươi trở về. Nếu ta sớm biết sẽ hại ngươi như thế thì nhất định không làm vậy, ngươi tin ta có được không? Nàng vừa nói vừa vô thức tiến lên, giống như muốn phá hủy phù văn ở chung quanh Thần Tú. Người nói bậy bạ cái gì đó? Bắc Minh Kiều tiến lên đẩy nàng qua một bên quát lạnh. Cái gì gọi là hại hắn? Đây là nhân quả luân chuyển của Phật môn, vạn năm trước đã chú định. Ta thay Phật môn thôi động việc này sớm trăm năm, chính là đại công thần của Phật môn. Trên bảng công đức ít nhất cũng có 10 vạn công đức gia thân. Trong Bách Đoạn Sơn, Bắc Minh gia ta sẽ được chia lĩnh vực lớn nhất. Người nói có đáng giá hay không? Lời này làm cho Bắc Minh Thanh Địch không nói ra lời, nhưng ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Hành, trong âm thanh mang theo một tia cầu khẩn. Ta thực sự không muốn, ta không biết à. Chờ ta chặt đầu của ngươi, nhất định bồi cái không phải cho ngươi. Phương Hành tức giận giống to, mắt lộ sát cơ. Sau đó hắn xoay người xách cổ áo Phật tử áo đen lên, muốn độn không rời đi. Hắn cũng không tin cái gì mà hai người gặp nhau nhất định phải biện cơ. Trước mắt mình đã không cứu được Thần Tú, vậy gì dứt khoát bắt Phật tử đi. Hai Phật tử thiếu một người để xem bọn hắn làm sao mà biện cơ. Thực sự không được, hắn cũng có thể hạ quyết tâm, tìm một cơ hội làm thịt. Phật tử muốn biện cơ, vậy thì để Phần Tú biện cơ với người chết. Tiểu hòa thượng có ngu đi chăng nữa, chẳng lẽ còn chửi thua một người chết hay sao? Chỉ tiếc mặc dù hắn đã nghĩ hết thảy, nhưng chuyện tiến triển lại không như mong muốn. Những tăng chúng hộ pháp của Bỉ Ngạn Tử kia vào lúc này khám phá ý nghĩa của Phương Hành, vậy mà không phẫn nộ khẩn trương, ngược lại mắt lộ tử bi, đồng thời cúi đầu thẩm đọc kinh văn. Những tăng nhân này, các tu sĩ khác cũng bắt đầu tụng kinh, ngay cả Bắc Minh Kiêu cũng không ngoại lệ. Bắc Minh Thanh Địch thì mặt mũi tràn đầy hoang mang, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Xung quanh chỉ có Phương Hành và con lừa là chưa tụng kinh. Bọn họ vọt lên bầu trời, tả xung hữu đột, hung thần ác sát, muốn trốn nên bán sống bán chết. Nhưng theo tiếng tụng kinh vang lên, bọn họ cảm giác như mình lâm vào vũng bùn. Con tiếng tụng kinh vô tận như tràn ngập sơn cốc, bao vây cả người hắn lại. Nhưng kinh văn kia hiển hóa thành Phật tự chói mắt, từ đỉnh đầu của mỗi tu sĩ tịnh thổ tụng kinh đang bay lên, chậm rãi trôi lên bầu trời. Sau đó lại từ trên bầu trời mơ hồ có vô số cánh hoa xinh đẹp rơi xuống, như là hoa vàng rực rỡ, thiên hoa loạn trị. Ý chủ, ta biết ngươi là một mảnh chân thành, chỉ là nhân quả sớm định, cần gì phải cưỡng cầu. Ở trong tay Phương Hành, Phật tử áo đen bị hắn bắt bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Trước đó phù triện phong ấn trên miệng chẳng biết lúc nào đã biến mất vô ảnh vô tung, mà lúc này hắn cũng ngồi xếp bằng giống như mọc rễ trong hư không. Dù lực lượng của Phương Hành có chừng 20 vạn cân, lúc này cũng kéo không động, thất thủ xé rách quần áo, sau đó chỉ có thể nhìn thân hình Phật tử áo đen như bị gió thổi bay về phía Thần Tú. Phương Hành muốn tiến lên bắt lấy, lại bị lực lượng vô hình bức về. Phật tử áo đen ngồi ngay ngắn giữa hư không, đỉnh đầu hiển hóa chín đạo Phật quang, giống như hóa thân của chân Phật vậy. Mà lúc này Thần Tú trong lao tủ cũng bay thẳng lên, ở bên ngoài trăm trượng, cùng với Phật tử áo đen xa xa ứng đối. Một đen một trắng, song sinh Phật tử cách nhau trăm trượng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn đối phương. Mà ở giữa bọn hắn thì hình như có Phật quang kim sắc va chạm, sau đó bay lên, mơ hồ biến hóa. Thình lình ở bên trái, hai người bọn họ hóa thành một cái huyễn ảnh đại Phật, đỉnh thiên lập địa, như ẩn như hiện, nhưng không thấy rõ bộ dáng. Đại Phật này hai tay hợp thành hình chữ thập, quanh người hiện đầy những kinh văn kim quang chói mắt, ánh mắt thăm thẳm, từ bi mà trầm tịch, nhìn hắc bạch Phật tử ngồi xếp bằng trước ngực mình. Thân như bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần phải lau, chớ để sinh bụi bặm. Xung quanh hiện lên từng mảnh kim vân, trong mây có âm thanh trong sáng vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong mây xuất hiện huyễn tượng, một tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng y như tuyết, cực kỳ tuấn mỹ, tay cầm hoa sen màu trắng, ở dưới Phật tổ tụng kinh. Theo phản âm chuyển khắp Đại Hùng Bảo Điện, có thiên hoa từ trên bầu trời rơi xuống, tiên âm phiêu diêu, chúng tăng cúi đầu, cảm thụ việc hắn truyền thụ Phật nghĩa. Phật tổ mở hai mắt ra nhẹ nhàng gật đầu, tăng nhân trẻ tuổi đắc chí vừa lòng, chuẩn bị tiếp nhận chân Phật truyền thừa. Phương pháp này có thể để cho thế nhân tu Phật, học Phật, lại khó có để thế nhân thành Phật. Thời điểm chúng tăng bãi phục, Phật tổ gật đầu, lại có lão tăng áo đen quét rác mở miệng, dẫn tới vô số ánh mắt. Ta có một kinh, có thể giải Phật nghĩa. Lão Tăng quét rác nhìn Phật Tổ hành lễ, rồi trong miệng tụng. Bồ đề vốn là không cây, gương sáng không phải bàn, lúc đầu không một vật thì đâu ra sinh ra bụi bặm. Thiên địa vắng vẻ, chúng tăng ngậm miệng, tăng nhân trẻ tuổi ngẩn ngơ, Phật Tổ mặt lộ vẻ mỉm cười. Như thế có thể truyền đại đạo của ta, thần tú còn có phục không? Phật Tổ mở miệng nhìn về phía tăng nhân trẻ tuổi mà hỏi. Đệ tử không phục. Tăng nhân trẻ tuổi nhíu mày, âm thanh truyền khắp cả Linh Sơn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Hình ảnh biến đổi lại trở thành ở dưới cây cổ tùng. Hai tăng ngàn năm ước hẹn ở trên đỉnh núi Biện Cơ. Sư đệ, ngàn năm đã qua, ngươi còn không tỉnh sao? Đạo ta không sai, vì sao phải tỉnh? Tăng nhân áo trắng mở miệng. Tu Phật chính là tu thân, như người leo núi, từng bước trèo lên. Sư huynh chỉ dạy cho người biết phong quang trên đỉnh núi, lại không chỉ người đi đường, làm sao để cho người ta theo núi mà lên. Cuối cùng thành Phật, đây chính là tìm quả phế căn, ta không lấy. Đỉnh núi là không, vạn vật là không, Phật cũng là không, cần gì phải tu hành, một đêm đốn ngộ liền được tự tại. 2000 năm sau, hai tăng nhân ở bên trên biển Biện Cơ phong quyển tản vân thiên địa thanh minh. Sư đệ, 2000 năm trôi qua, ngươi còn không tỉnh sao? Đạo ta không sai, vì sao phải tỉnh? Tăng nhân áo trắng mở miệng, ngón tay chỉ ra Thương Hải. Chúng sinh cầu thực cầu linh, là thế gian chân thực. Sư huynh nói hết thảy là không, vậy chẳng lẽ tôm cá này không chân thực sao? Chẳng lẽ Thương Hải vạn vật không chân thực sao? Vạn năm sau Thương Hải tan điển biến ảo vô tận, tự có nhân quả lần theo. Ngã Phật ngồi vào hư không, chiếu cố thế gian, ung dung vạn cổ, nhất niệm sinh diệt. Nếu như Phật quả cuối cùng đã mất đi bản thân, vậy thì cái gì mới là chân thực? Thiên địa huyền cơ tự có nhân quả tạo hóa, tự có nguy tắc đại đạo tuần hoàn tới lui. Vạn vật biến hóa thì như thế nào? Thương Đại tan hiện. Thương Hải tăng điển thì đã làm sao? Ngươi gặp nó, hắn có nó, ngươi không thấy, nó liền không. Lúc tịch diệt đến vạn vật là không, thì không cần ngươi đi gặp nó. Chân thực. Vô số hình ảnh biến ảo chập chờn, hai tăng nhân ở trên núi, trong biển, ở hồng trần, xa trường, ngoài cửu thiên nhiều lần biện cơ. Tăng nhân áo trắng nhiều lần thua trận nhưng không phục. Một lần luân hồi chuyển thế tìm kiếm cảm ngộ để chứng thực kinh nghĩa của mình. Chỉ tiếc mỗi lần biện cơ, vật lý của tăng nhân áo đen luôn thắng một bậc. Thời gian trôi qua, tăng nhân áo trắng ngày càng ít nói. Sư đệ, 9000 năm trôi qua, ngươi còn không tỉnh sao? Đạo ta không sai, vì sao phải tỉnh? Tăng nhân áo trắng đau khổ cười thở dài nói. Bất quá sư huynh, 9000 năm trôi qua ta cũng minh bạch, người tu hư không, ta tu viên mãn, hai người chúng ta ở trên đạo này càng đi càng xa, xem ra là không có khả năng hòa giải. Sư đệ, ngươi biết vật lý của ta thắng ngươi thì cần gì phải chấp nhất? Vật lý của sư huynh thắng ta một bậc, chỉ tiếc ta cho rằng đường của mình mới là chính xác, người tu là không, cầu là quả, ta lại nguyện tu viên mãn, nguyện gieo nhân lại được quả, vô luận là tu Phật, tu đạo, nặng nhất là bản thân, dù ta biết vật lý của ngươi mới là chân nghĩa, nhưng vĩnh viễn không bỏ được bản thân, cái này là chấp nhất, cũng là cảm ngộ tu hành của ta, tu thân, tu tâm, tu Phật, tu đến viên mãn đại đạo. Ngươi đã chấp nhất ở bản thân, thì vĩnh viễn không bao giờ thấy được Phật quả. Phật của ta nằm giữa nhân quả, đường của ta ở trên nhân tâm, nếu không có mình, thì dù có tu thành Phật quả, lại đặt nó ở chỗ nào? Sư đệ, người thua. Ta thua, năm đó Phật Tổ hỏi chúng ta làm sao tu Phật thì vấn đề này ta đã thua. Nói lý lẽ, một kiếp này ta lấy Phật quả, nhưng người tâm tư có tiếc, sẽ cùng ngươi đi 1000 năm, nhìn xem ngươi có thể có được đáp án hay không. Ở dưới vô số hình ảnh và thiên lý từ trong Kim Vân xuất hiện, truyền vào lòng các tu sĩ, quá trình đại biểu song sinh Phật tử cửu thế biện cơ cũng đại biểu hai loại lý niệm của Phật môn va chạm. Dù phương hành không hiểu Phật pháp, ở dưới loại vân khí này bao phủ cũng dần khai ngộ, minh bạch thần tú nói biện cơ là cái gì, cũng minh bạch thần tú thua ở chỗ nào. Chú hòa thượng, cái gì mà hư không Phật quả, có bản lĩnh người tự tu luyện ra cho ta xem. Phương hành kích động không thôi, cao cao nhảy lên, nhìn Phật tử áo đen mà hét lớn, sư đệ ta nói mới là đúng. Chỉ tiếc là hắn đã mất đi người nghe. Ở không trung hai Phật tử xa xa tương đối, tăng nhân áo đen mở mắt nhìn tới, ánh mắt thâm thúy. Sư đệ, ngươi còn không tỉnh sao? Thần tú cũng mở mắt lắc đầu cười khổ. Sư huynh, đường của ta thực sai rồi sao? Muốn ra chuyện rồi. Nghe thần tú mở miệng, trong lòng phương hành nhịn không được mà giật mình. Vừa rồi thời điểm Kim Vân Phật Quang huyện thế, hắn chỉ thấy quá trình thần tú và Huệ Tăng, à Huệ Năng 9 lần biện cờ kiếp trước, biết được tiền căn hậu quả, tự nhiên biết. Từ khi Lão Tăng quét rác Huệ Năng tụng ra một câu Phật Kinh thì thần tú đã thua. Nhưng hắn thua không phục cho nên Phật Tổ mới choán một cơ hội để Huệ Năng triệt để thắng thần tú, mới có thể có được Phật quả. Kết quả là liên tiếp cửu kiếp thần tú đều thua, lại chỉ bằng vào một tia chấp niệm và kiên trì. Cũng tức là nói nếu như thần tú không chịu thua, vậy thì sẽ không thua. Nhưng lúc này hắn mở miệng lại không có chấp niệm như chín kiếp trước. Cái này giống như mắng chửi người vậy, toàn là bằng vào một hơi khẩu khí. Kết quả còn chưa mắng, lời đầu tiên đã thua, vậy thì làm sao mà chiếm được khí thế? Phật lý chỉ có cao thấp, không có đúng sai. Huệ Năng nhàn nhạt mở miệng, hắn rõ ràng không có chút tu vi nào, chỉ là phàm nhân. Nhưng lúc này phía sau có chín đạo Phật quang chiếu rọi chư thiên vạn giới. Mà từ trong miệng hắn nói mỗi một chữ đều hóa thành kinh nghĩa bay ra tung tóe, kim quang lướt qua, thiên địa sinh hoa, hóa thành một phương thế giới thanh tịnh, chiếu đạo quán, chứng pháp quán. Sư đệ, nếu Phật lý của ngươi sai, thì ta cũng sẽ không cùng ngươi biện cơ mười kiếp, vạn năm trước đã có được Phật quả rồi. Thế nhưng, Phật lý của ngươi là nông cạn, dùng cửu kiếp của ngươi cũng không thắng được ta. Thần sắc của thần tú buồn bã thê lương, thật lâu mới thở dài. Bây giờ đi qua cửu kiếp, ta vẫn không thể chứng minh Phật nghĩa của mình. Huệ Năng nhẹ giọng nói, trèo cây để tìm cá, Nam Viên Bắc Triệt đã không buông bỏ xuống được bản thân, thì làm sao có thể chứng được Phật quả? Thần tú cúi đầu thật lâu không nói, Huệ Năng nói khẽ, còn muốn biện cơ không? Thần tú khẽ than, nên nói đều đã nói, cầu cũng đã cầu qua, lặp lại lần nữa thì có ý gì chứ? Dứt lời hắn nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lộ vẻ áy náy, sau đó nhìn về phía Huệ Năng mà nói, Phật quả vạn năm liền trả lại ngươi, chỉ tiếc thế giới phồn hoa này ta còn chưa có chơi đủ. Hiện tại, hai tay của Huệ Năng hợp thành chữ thập, thấp giọng than. Ở bên cạnh hai người bọn họ, hư ảnh đại Phật dần dần hóa thành vô số phủ văn, sau đó như thủy triều giáng lâm, buông xuống bao phủ thần tú và Huệ Năng. Mà lúc này thần tú và Huệ Năng thình lình trầm mặc không nói, âm thanh thật thấp tụng niệm Phật kinh. Thần tú dương mắt nhìn quanh, hai đầu lông mày luôn có tiếc ý khó mà tiêu trừ, nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại. Đương Linh Sơn Tự của Nam Chiêm Bộ Châu, cổ chung ở trước sơn môn đột nhiên gõ vang, âm thanh ung dung chuyển khắp cả cổ tháp, tiếng chuông không dứt, cổ đáng không ngừng vang lên tới 36 lần. Phật kiếp phủ xuống sớm, đám người thủ tọa của Linh Sơn Tự nghe được tiếng chuông đồng thời kinh hãi, tụ trước sơn môn của Linh Sơn Tự. Tiếng chuông qua 36 lần vẫn không ngừng vang lên, vậy thì chỉ có một khả năng là 108 lần. Mà chuông vang 108 lần nói rõ một vấn đề. Không phải nói một kiếp này, thần tú sẽ không thua sao? Có tăng nhân thất kinh mở miệng, khó có thể tin nhìn thủ tọa Linh Sơn Tự mà hỏi. Quá sớm rồi. Thủ tọa Linh Sơn Tự buồn bã nói, thiếu mất trăm năm nhân quả, bố cục của chúng ta còn chưa có triển khai. Cái đó, nếu thần tú thua, vậy thì Linh Sơn Tự chúng ta lại tính là cái gì đây? Có người chấn kinh nói, biểu lộ trên mặt cực kỳ phức tạp. Không có Phật tử, thì Linh Sơn Tự không có chỗ dựa vào. Chúng ta tự nhiên không còn là người trong Phật môn nữa. Thủ tọa Linh Sơn Tự cười khổ lắc đầu. Ta tự nhiên vẫn còn là một tên đồ tể mổ heo. Chị Tiểu Nhục Hòa Thượng nói, người vẫn là ma đầu, người người có thể tru diệt. Lại chỉ tăng nhân khác mỉm cười đắng chát, càng nhiều là bất đắc dĩ. Ngươi là đan quỷ, phản bội Hoàng Phủ Gia chạy trốn. Ngươi là chân truyền thuần dương đạo khi xưa diệt tổ. Ngươi là người thương tâm phiêu bạt không nơi nương tựa. Ngươi là tội nhân, thế gian khó chứa. Ngươi là yêu man ti tiện. Hắn chỉ vào mỗi người thì đều có một người sắc mặt đại biến, biểu lộ sầu khổ tới cực điểm. Nếu như không có Phật tử, không có thần tú, thì cho dù có được Phật kinh, lại nhiều cao thủ, Linh Sơn Tự cũng không coi là Phật môn. Chỉ là một sơn môn có thu nạp rất nhiều những đứa con rơi. Thế nhân đều không biết, giống như Bỉ Ngạn Tự. À không, giống như Bỉ Ngạn Tự, Linh Sơn Tự vốn không phải là một tăng viện tĩnh tu Phật Pháp, mà là vô gian địa ngục để cho vô số người thương tâm dung thân, không bỏ được chấp niệm của mình. Bỉ Ngạn Tự mới thực sự là nơi truyền thừa của Phật môn. Tăng nhân của Linh Sơn Tự thương tâm lại không muốn độ về Bỉ Ngạn, tâm tư đều có chấp niệm. Không có Linh Sơn thì sao là Bỉ Ngạn? Tiểu Nhục Hòa Thượng thề lương thấp giọng nói, thần tú không thua. Thời điểm mà chúng tăng tuyệt vọng, mắt hắn lộ vẻ cương nghị, nếu nhắn sai thì vạn năm trước Phật Tổ đã giao Phật quả cho Liễu Tuệ rồi, cần gì phải biện cơ tới 10 lần. Chúng ta đều không phải Phật đồ chân chính, Phật tu Bỉ Ngạn, chúng ta chỉ ở Linh Sơn, Phật tu hư không, chúng ta lại chỉ muốn tu một thân viên mãn. Bỉ Ngạn Tự từ vạn năm trước đã được Như Lai chân pháp, nói đến biện cơ thì đừng nói là 10 lần, dù trăm lần thì thần tú cũng sẽ thua, nhưng mà chúng ta tu vạn năm đã sớm có đạo lý của mình, lại có ai dám nói chúng ta sai cơ chứ. Nghe hắn nói vậy, chúng tăng hai mặt nhìn nhau, thân sắc cổ quái. Thủ tọa Linh Sơn Tự lo lắng. Ai nha, con mẹ nó, ngươi nói tiếng người có được không? Tiểu Nhục Hòa Thượng liền nói. Thủ tọa, ngươi phải tin tưởng vào tài tình kia chứ, tin tưởng vào chuẩn bị mà chúng ta đã lưu lại ở phía sau, không phải sao? Ok, như vậy là thần thú có cơ hội chuyển cơ và cơ hội đó đang nằm ngay trên người của Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem Phương Hành sẽ làm gì. Còn mình thì cũng không tin là thần thú sẽ thua bởi vì thằng đấy nó máu gái mà nó giống mình. Bye bye mọi người nhé.